Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1215, đệ 1215 chương chân tướng đại bạch. 2. Vốn tưởng rằng chuyện như vậy đến đây kết thúc, lại ở ngày hôm sau thời điểm, ôm hài tử Bạch San cư nhiên bị ngạnh sinh sinh đẩy ra đi chắn Tang Thi. Nhìn mấy người kia, ảnh đương nhiên đứng ở nàng phía sau, tránh né những cái đó bộ mặt dữ tợn hướng tới Bạch San mà đi Tang Thi. Cơ hồ không ít người đều nhíu mày. Đương nhiên những người này đều không phải là ngay từ đầu chính là đại gia tộc người, mà là sau lại bị đại gia tộc chiêu mộ cao thủ. Bọn họ cũng ăn qua loại này đau khổ, nếu không không có khả năng có hôm nay thành tựu. Mà thế bắt đầu kia đoạn gian nan nhật tử, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không quên. Sau khi ra ngoài, Bạch San càng thêm không hảo quá, bị Hạ Vân Quốc cùng Tiền Phượng Anh liên tiếp dùng trưởng bối đè nặng, dùng Hạ Chính Quân uy hiếp, mang theo hai tử nàng bất đắc dĩ lần lượt thỏa hiệp. Ở bên ngoài, Bạch San là phát lệnh người, là dị năng giả, nhưng đi theo Hạ Vân Quốc bên người, nàng thành túi chút giận, thậm chí liền cơ bản nhất nơi đều không có. Đây là tức phụ, này căn bản là nô tài. Luôn miệng nói Hạ Chính Quân cưới nàng, nàng liền phải kết thúc làm con dâu bản năng. Nhưng bên kia hưởng thụ nàng mang đến chỗ tốt, lại khinh thường nàng. Mấu chốt một cái 4 tuổi hài tử cùng một cái nửa tuổi không đến hài tử đoạt nãi uống, này toàn gia người đều duy trì, đây là da mặt dày sao? Này đã là không biết xấu hổ đi. Ăn, ăn không ngon, ngủ, ngủ không tốt, còn muốn sát Tang Thi nuôi sống bọn họ. Này quả thực chính là muốn sống sờ sờ đem Bạch San tra tấn đến chết. Quả nhiên, Bạch San từng ngày gầy, liên quan đứa bé kia cũng càng thêm khó coi. Bạch San sau khi ra ngoài, Hạ Vân Quốc không có quan tâm quá đứa nhỏ này một lần cũng thế. Phàm là đứa nhỏ này khóc, Tiền Phượng Anh không phải véo chính là tức giận mắng. Liên quan cái kia 4 tuổi hài tử cũng học đi, mỗi ngày tiện loại, cẩu tạp chủng, dã loại chửi bậy, hơn nữa véo đánh, Tang Thi máu cũng bị Diêu Uyển Yên hướng đứa nhỏ này trên người phóng. Bạch San mất đi ký ức, cho nên viên thịt tròn cũng làm nàng nhìn. Nhìn đến nơi này, Bạch San hiển nhiên nghiến răng nghiến lợi hận lúc trước chính mình cư nhiên như vậy không biết cố gắng, vì một người nam nhân liền chính mình con trai đều không rảnh lo. Này nếu là đổi thành hiện tại nàng, đã sớm diệt mấy người kia. Kế tiếp đó là Diêu Uyển Yên đám người bức Bạch San cùng đường nhảy xe, bị Bạch Linh cứu, thực mau hình ảnh lưu chuyển. Tiếp theo cư nhiên là cùng Hạ Chính Quân gặp mặt kia một màn. Ai cũng không ngờ tới viên thịt tròn còn chưa kêu ra tiếng âm, một cái roi liền hướng tới hắn mà đến. Huy động roi tự nhiên Diêu Uyển Yên. Thấy như vậy một màn ai đều biết, có nhân thì có quả. Lúc trước Diêu Uyển Yên đám người như vậy đối đãi bọn họ mẫu tử hai, có thể làm hắn tồn tại cùng Hạ Chính Quân nói chuyện mới có quỷ lặc. Cũng giống như Bạch Linh theo như lời, kia roi thượng cư nhiên thật sự hạ độc, dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn đi đối phó một cái hài tử. Nàng cũng làm đến ra tới, nhìn lại nàng đứa bé kia, hung thần ác sát, cầm một phen trường đao liền hướng Bạch Linh bên kia mà đi. Cuối cùng đã chết cũng xứng đáng, vốn tưởng rằng này hẳn là kết thúc. Bởi vì tấm màn đen, mọi người biết này tất nhiên là mệt nhọc lại trúng độc hài tử mất đi ý thức. Chờ bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện hắn nhìn đến cư nhiên là một chương khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ dung mạo. người này không phải người khác, đúng là Ôn Tình Nhi. Hơn nữa tay nàng chung còn cầm một con ống nghiệm, bên kia đầy đất hỗn độn, bị đạp lên dưới chân chật vật bất kham, thống khổ không nói. Bạch Linh, đau khổ ôm Ôn Tình Nhi chân cầu nàng Bạch San. Hiển nhiên đứa nhỏ này rốt cuộc thanh tỉnh, chỉ là không nghĩ tới nhìn đến cư nhiên là một màn này. Hết chương.